Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thành Đông đổi hảo quần áo liền khai thượng hắn tiểu Phara chạy đi bệnh viện. Hắn đến thời điểm, thấy to con A đặt mắt mạo kim quang. Quản gia ở bên mặt vô biểu tình trợn trắng mắt. Hiển nhiên đã dọn hảo tiểu băng ghế. Hạ đại thiếu hai tay bị bó. Trên đầu còn lập mấy chọc loạn mao. Ăn mặc quần áo ở nhà. Dẫm lên lạnh dép lê. Bị hạ nhị thiếu đè nặng ngồi ở hành lang lam ghế trên. Trang đến không chút để ý cùng bất đắc dĩ. Trong mắt lại ẩn nhẫn không cam lòng cùng phẫn nộ. Mặt cũng cấp trướng đến đỏ bừng. Bộ dáng này vừa thấy chính là từ trên giường cấp bắt được. Này hạ nhị thiếu vẫn là có đầu óc. Đủ linh hoạt. Diệp Chân ngồi ở bọn họ đối diện. Trên mặt nhưng thật ra nhàn nhạt không thấy ra nhiều ít cảm xúc tới. Hắn đi qua đi nói. Trước cùng Diệp Chân chào hỏi qua. Lúc sau mới là Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi. Sau đó hỏi. Thế nào? Diệp Chân. Đang đợi làm kiểm tra. Thẩm Thành Đông minh bạch dường như gật gật đầu. Đi đến Diệp Chân bên người ngồi xuống. Vừa nhấc đầu. Liền thấy Hạ Lương khuất nhục khó coi mặt. Đừng nói. Vị trí này còn rất không tồi. Không chỉ có thể nhìn đến Hạ Lương táo bón mặt. Còn có thể nhìn đến Hạ Nhị Thiếu ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Đương nhiên ấn Hạ Lương tay nhưng một chút không thả lòng. A Đạt đứng ở Hạ Lương bên kia. Hắn thô tráng thân thể càng là đem Hạ Đại Thiếu so đến cùng gà con dường như. Nhéo liền toái. Mấu chốt nhất này hai trên mặt vốn dĩ liền có thương tích. Này hiệu quả thoạt nhìn càng là không giống người thường. Này kỳ quái một màn cũng đủ nhường đường quá người vô số lần vì này ghé mắt. Mỗi cái qua đường đều phải xem hai mắt. Lấy kỳ hảo kỳ cùng nghi hoặc. Hạ Lương miễn bàn nhiều khí. Hắn nguyên bản phải hảo hảo ngủ. Đột nhiên liền cảm giác chính mình cả người chợt lạnh. Tỉnh lại liền thấy Hạ Khải Chi đứng ở đầu giường. Trong tay còn nhéo căn dây thừng. Cùng ta đi bệnh viện. Không đi. Giờ phút này hắn còn không có ý thức được Hạ Khải Chi đối hắn làm cái gì. Chở mình tưởng tiếp tục ngủ. Quay đầu đã bị dây thừng kéo đi rồi. Rét, tới liền tới rồi. Như thế nào nơi nào đều có hắn Thẩm Thành Đông. Khẳng định lại là tới xem hắn chê cười. Hạ Lương tức chết rồi. Hắn cảm thấy hắn đệ đệ khuỷu tay quẹo ra ngoài. Đem ta buông ra. Ta có đi hay không? Hạ Khải Chi không chút nghĩ ngợi liền nói không. Hạ Lương thẳng dậm chân. Ta đều nói ta không đi. Ngươi chạy nhanh cho ta buông ra. Hạ Khải Chi nói. Ca, ngươi không danh dự. Nói ra nói mức độ đáng tin quá thấp. Hạ Lương, lão tử là ngươi ca. Ngươi cần thiết cho ta buông ra. Hạ Khải Chi nghĩ nghĩ. Đem dây thừng một khác đầu đưa cho Diệp Chân. Tỷ, ta đi cái toilet. Ngươi chờ ta một chút ta lập tức quay lại. Diệp Chân cười khanh khách tiếp nhận dây thừng nói tốt. Nàng còn đặc tò mò lắc lắc dây thừng. Bộ dáng thoạt nhìn ôn nhu vô hại. Hạ Khải Chi không yên tâm dặn dò nói. Tỷ, ngươi cẩn thận. Đừng bị ta ca hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Ta lập tức liền trở về a. Diệp Chân nghiêm túc gật đầu nói. Yên tâm đi. Bị lừa một lần là đủ rồi. Ta sẽ không bị lừa lần thứ hai. Hạ Khải Chi lại trừng mắt nhìn Hạ Lương liếc mắt một cái. Chạy như điên đi toilet. Hạ Lương, em, Thẩm Thành Đông, A Đạt, quản gia thúc thúc. Kỳ thật Hạ Lương cũng không như vậy thảm. Bị buộc chặt đôi tay còn cấp đáp quần áo che đậy. Bảo lưu lại hắn chỉ có thể diễn. Diệp Chân nhìn hắn vẻ mặt oán giận bộ dáng. Nhàn nhạt nói, làm ngươi tới liền tới không phải thực hảo. Giống như bây giờ nháo đến không thoải mái có hại không phải là ngươi. Ta cũng không biết ngươi cấp Khải Chi rót cái gì mê hồn canh. Hắn vì cái gì liền như vậy nghe ngươi lời nói. Cái này mê hồn canh ngươi cũng có. Chính là ngươi luyến tiếc rót. Hạ Lương sửng sốt. Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ lại tới lừa gạt ta. Ta khẳng định sẽ không hại ta đệ đệ. Diệp Chân lắc đầu. Ta có. Ngươi cũng có. Này không phải hoa ngôn xảo ngữ. Ta nói mê hồn canh là trên đời này mỗi người đều có thể có được đồ vật. Chỉ là có chút người không muốn tốn tâm tư mà thôi. Hạ Lương không muốn nghe Diệp Chân bậy bạ. hắn là biết đến, nữ nhân này ngoài miệng công phu nhất lưu, người chết đều có thể cấp nói sống, là quan tâm, kiên nhẫn, cùng làm bạn. Diệp Chân nói, Khải Chi là cái hảo hài tử, người cho hắn cảm tình, hắn liền sẽ đáp lại càng nhiều cảm tình, không giống nào đó người, đem ái cùng quan tâm trở thành đương nhiên, cũng bủn xỉn với cấp suất quan tâm cùng ái. Người nói Khải Chi không nghe ngươi lời nói hướng về ta cái này người ngoài. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ngươi làm thân ca ca, trừ bỏ cái này không thể dứt bỏ huyết thống thân phận ở ngoài. Người đối hắn từng có khác quan tâm cùng để ý, Hạ Lương. Ta, Khải Chi 22 tuổi. Hắn là cái người trưởng thành rồi. Đã lớn lên có thể tự gánh vác. Huống chi chúng ta nam nhân chi gian nơi nào yêu cầu làm các ngươi nữ nhân kia một bộ. Diệp Chân xích thanh, ngay cả quản gia thúc thúc đều nhìn Hạ Lương liếc mắt một cái. Hắn mặt vô biểu tình phiên xem thường có chút không ủng hộ. Diệp Chân. Không có quan tâm liền không có quan tâm. Hà tất lại tìm lấy cớ. Người để tay lên ngực tự hỏi. Người đối với Khải Chi thật sự từng có quan tâm. Phàm là người đối hắn để ý nhiều một ít. Hắn đối với người cũng sẽ không như vậy không có cảm tình. Hạ Lương. Hắn đối cái này đệ đệ xác thật chưa nói tới nhiều quan tâm. Khi còn nhỏ hắn ghét bỏ trùng theo đuôi đệ đệ vướng bận đều bất hòa hắn chơi. 12 năm trước phụ thân qua đời hắn ở thượng cao trung. Trong lòng cũng rất khổ sở. Xong xuôi phụ thân lễ tăng còn muốn đi trường học đi học. Vội vàng ứng đối sắp đã đến thi đại học. Khi đó Hạ Khải Chi 10 tuổi. Mới niệm tiểu học. Bởi vì phụ thân qua đời mỗi ngày khóc. Như thế nào cũng khuyên không được. Hắn lại nơi nào đủ tinh lực đi khuyên giải hắn. Ngay cả hắn cũng muốn người an ủi đâu. Sau lại hắn thượng đại học. Hạ Khải Chi cũng tới rồi tuổi dậy thì bắt đầu phản nghịch. Mẫu thân rốt cuộc không như vậy vội bắt đầu quản giáo Hạ Khải Chi. Có hắn mẫu thân ở còn cần hắn làm cái gì? Hắn cũng có quá nhiều việc cần hoàn thành. Huống chi khi đó hắn trọ ở trường. Lại sau lại có Diệp Chân. Hạ Khải Chi xảy ra chuyện mẫu thân đi không được hắn cũng đi không được vậy Diệp Chân đi. Đã từng Hạ Lương còn cảm khái chính mình tìm cái hảo bạn gái. Trở ra thính đường Hạ đến phòng bếp. Ở công tác thượng có năng lực xử lý việc nhà cũng là một phen hảo thủ. Hắn không nghĩ tốn nhiều tâm tư địa phương nàng đều có thể cho hắn xử lý đến dễ bảo. Hiện tại xem ra, lợi hại như vậy cũng không phải thực hảo. Thẩm Thành Đông nhìn Hạ Lương sắc mặt liền biết hắn là lại bị Diệp Chân chọc đau chân. Hạ Lương nói, liền tính ta làm được không tốt. Hắn cũng không nên không lớn không nhỏ như vậy đối ta. Diệp Chân, đối một người tôn kính lại không phải dựa tuổi cùng bối phận. Hạ Tổng, người sẽ không liền như vậy dễ hiểu đạo lý đều không rõ đi. Hạ Lương, hắn nghiến nghiến răng, cảm giác hắn trên đầu khẳng định lại nhiều mấy cây tóc bạc. Thẩm Thành Đông cười vỗ vỗ tay. Diệp Chân, người nói được quá có đạo lý. Hiện tại thật nhiều biến thái còn không phải là nương chính mình có cái hảo thân phận che giấu chính mình sao? Còn nương thân phận tới làm người ngoài thả lỏng cảnh giác. Như vậy nhưng không tốt. Hạ Lương, Thẩm Tổng, chúng ta việc nhà còn thỉnh ngươi đừng nhúng tay. Diệp Chân, ai cùng ngươi là việc nhà? Đừng cho chính mình thiếp vàng. Thẩm Thành Đông cười ha hả nhìn về phía Hạ Lương. Hạ Lương, cách trương.